Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, ta đã an bài người tới đón ta. Chuyến bay giống như trước, vẫn là ở Singapore trung chuyển đổi máy bay, sau đó sẽ từ Singapore bay đi dưa kéo nạp mẫu phi trường quốc tế. Ở Singapore máy bay hạ cánh, qua an kiểm. Cát Đông húc một nhóm ba người đi tới phòng chờ máy bay chờ phi cơ. Ồ, đây không phải là Khưu Tử Oánh sao? Ba người đang ngồi tại chỗ chờ phi cơ thời gian. Trước mặt đột nhiên đi tới hai người trẻ tuổi. Trong đó một cái lớn trắng nõn nà vẫn tính đẹp trai. Một cái khác da rẻ tương đối hắc một ít. Khá giống là quanh năm sinh sống ở nhiệt đới mưa rừng địa phương người. Sai Phi Vũ. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Khưu Tử Oánh nhìn dáng dấp kia vẫn tính trắng sạch đẹp trai người trẻ tuổi một mặt bất ngờ nói. Ta ở đây không nhiều bình thường sao? Hồi trước liền rời đến rồi Singapore. Bây giờ làm chút lui tới quốc tế mậu dịch. Đúng là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi Medan du lịch sao? Sai Phi Vũ đáp lời. Lúc nói chuyện ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Cát Đông Húc cùng Ngụy Trấn. Mơ hồ bên trong lộ ra một vệt cảm giác ưu việt đến. Không phải, chuẩn bị đi Medan đàm luận chút kinh doanh. Khưu Tử Oánh đáp lời. Nói chuyện làm ăn, ngươi không phải về đài địa phương làm dẫn chương trình sao? Nghe bạn học nói, ngươi tìm một nhà giàu mới nổi bạn trai. Không sẽ là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Cũng theo đổi được chưa? Sai Phi Vũ nghe vậy kinh ngạc nói. Ngữ khí bên trong toát ra một vệt châm chọc hứng thú. Tử Oánh, người kia là ai nhỉ? Nói như thế nào lời không lễ phép như thế? Bên trên Ngụy Trấn tuy rằng vẫn tự giễu mình là một nhà giàu mới nổi. Khưu Tử Oánh cũng thường chế nhạo hắn là nhà giàu mới nổi. Nhưng một người đàn ông khác ngay ở trước mặt bạn gái mình mặt nói hắn là nhà giàu mới nổi. Hắn vẫn rất khó chịu, rất nhanh liền không nhịn được cau mày nói. Không phải chứ, Tử Oánh, hắn không phải là ngươi tìm bạn trai chứ. Ngươi ánh mắt lúc nào trở nên như thế lâu. Sai Phi Vũ một mặt khuếch đại nói. Nhìn về phía Ngụy Trấn ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo một tia đố kỵ cùng không cam lòng. Này, Sai Phi Vũ nói đủ chưa? Ta tìm dạng gì bạn trai mắc mớ gì đến ngươi? Miệng của ngươi vẫn là cùng trong đại học giống như xú ư? Khưu Tử Oánh nguyên bản ở đây bất ngờ gặp được trong đại học đuổi bạn học cùng trường của mình. Vẫn còn có chút ngạc nhiên. Chỉ là bị Sai Phi Vũ vừa nói như thế. Nhất thời kinh hỉ chuyển thành căm tức. Ha ha, đùa giỡn rồi. Vị huynh đệ này ngươi chớ để ý a, ta đây là đố kỵ ngươi a. Ngươi nói Khưu Tử Oánh năm đó giàu gì cũng là chúng ta viện hoa. Bày đặt nhiều như vậy nam sinh không muốn, lại cứ coi trọng ngươi. Sai Phi Vũ nhưng không cho là đúng địa cười nói. Ngụy Trấn, đừng để ý đến hắn. Miệng hắn luôn luôn chính là như vậy xú. Khưu Tử Oánh chừng Sai Phi Vũ một chút, sau đó nói với Ngụy Trấn. Không có chuyện gì, này bất chính nói rõ ta có bản lĩnh có mị lực sao? Ngụy Trấn nói, Cát Đông Húc ở bên cạnh gặp Ngụy Trấn nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ. Khóe miệng không khỏi xuất ra nụ cười nhạt, hắn chính là thưởng thức Ngụy Trấn tính cách này. Sai Phi Vũ không nghĩ tới Ngụy Trấn ra mặt đã vậy còn quá dày. Hắn đả kích hắn. Hắn ngược lại đem ra hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Lại cứ hắn còn không có cách nào phản bác. Lén lút có chút buồn bực. Bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Con người nhất chuyển. Nói. Đúng rồi. Ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Phó Lập Lỗi. Là Medan địa phương người Hoa nhà giàu phó gia trưởng tôn. Các ngươi không phải muốn đi Medan đàm luận chút kinh doanh sao? Có chuyện có thể tìm hắn. Ở Medan không có hắn không giải quyết được sự tình. Không dám làm. Bất quá giống Khưu tiểu thư xinh đẹp như vậy nữ sĩ. nếu như ở Medan gặp phải chuyện gì, ta là khẳng định rất tình nguyện giúp một tay. Phó Lập Lỗi nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn hơi híp đảo qua Khưu Tử Oánh, mang theo một tia sắc mị mị dáng vẻ. Còn Ngụy Trấn cùng Cát Đông Húc liền trực tiếp bị hắn không thấy. Cảm tạ không cần, bằng hữu ta ở Medan cũng có người quen. Khưu Tử Oánh cảm giác được cái kia Phó Lập Lỗi nhìn ánh mắt của nàng có gì đó không đúng. Sắc mặt khẽ thay đổi, lạnh giọng nói, thật sao? Phó Lập Lỗi nhìn Ngụy Trấn cùng Cát Đông Húc một chút, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, lung lay đầu nói, bên kia vẫn có chút phức tạp, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn cẩn thận một ít, đừng bị người lừa bịp cũng không biết, này là danh thiếp của ta, Khưu tiểu thư không ngại giữ lại. Vạn nhất có chuyện gì có lẽ sẽ dùng đến đến. Đúng đấy, Tử Oánh, Phó Thiếu ngay tại chỗ năng lực xác thực là rất lớn. Sai Vũ Phi nói, có thể lên máy bay, chúng ta đi thôi. Sai Vũ Phi tiếng nói còn không rơi xuống. Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, nói, được rồi, Húc ca, Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh lập tức theo tiếng theo Cát Đông Húc đi rồi. Cũng không có nhận quá danh thiếp, rất có cá tính. Phó Lập Lỗi nhìn Khưu Tử Oánh xoay người bóng lưng rời đi, cười lạnh thu hồi danh thiếp. Làm sao Phó Ít, người thật đối với nàng có hứng thú? Sai Vũ Phi cau mày nói, không được sao? Phó Lập Lỗi hỏi ngược lại, được đương nhiên được, bất quá vẫn là tận lực đừng gây chuyện đi. Dù sao nàng cũng là chúng ta bên kia địa cấp thị đài truyền hình một vị dẫn chương trình. Bạn trai của nàng nên cũng có chút tiền. Thật muốn làm lớn cũng không tiện. Sai Vũ Phi khuyên nói. Yên tâm đi, ở Medan còn có thể có chuyện gì. Ta tìm mấy người dọa dọa bọn họ. Đến lúc đó trở lại người anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó. Ở cái kia loại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, nàng còn không giống nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như nắm thật chặt ta. Đương nhiên còn ngươi nữa. Đừng nói cho ta, năm đó ngươi đối với nàng không ý nghĩ gì. Bây giờ thấy nàng một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu liền cam tâm tình nguyện. Phó Lập Lỗi nhếch miệng lên một vệt âm tà cười gằn nói. Sai Vũ Phi nghe vậy mặt lộ vẻ do dự. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Ngụy Trấn mập mạp kia bóng lưng, dần dần mà trên mặt do dự chuyển thành âm lãnh, nói, anh hùng cứu mỹ nhân ta am hiểu. Ha ha, đến rồi Medan huynh đệ chúng ta hai cố gắng vui vui một chút. Phó Lập Lỗi cười đập đập Sai Vũ Phi bả vai. Phó Lập Lỗi đang cười thời gian, trước mặt Cát Đông Húc khóe miệng cũng làm nổi lên nụ cười nhạt. Bất quá này mỉm cười bên trong mang theo một tia sát cơ. Rất nhanh, tất cả mọi người đăng lên máy bay. Nhìn, phía dưới chính là Medan. Ngồi ở trong phi cơ, cảm nhận được máy bay chậm rãi giảm xuống. Phía dưới núi rừng cùng thành thị càng ngày càng rõ. Khưu Tử Oánh không khỏi có chút hưng phấn lôi kéo Ngụy Trấn tay. Hồ khẽ nói, không sai, phía dưới chính là Medan. Nơi này hải quan có lúc có thể sẽ đối với các ngươi những người ngoại lai này không lớn thân mật. Ta kiến nghị các ngươi còn là theo chân chúng ta đi. Có phó bớt ở, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền toái. Sai Vũ Phi vừa vặn an vị ở Ngụy Trấn bọn họ phía sau. Gặp Khưu Tử Oánh cái kia hưng phấn dáng vẻ. Thật giống người nhà quê lần thứ nhất vào thành. Trong mắt lóe ra vẻ khinh thường. Nói, không cần, ta đã an bài người tới đón ta. Bất quá ta cho rằng bởi vì các ngươi vừa nãy ở sau lưng ta nói mấy câu nói, các ngươi sẽ chọc cho trên phiền toái rất lớn. Trả lời Sai Vũ Phi không phải Khưu Tử Oánh, mà là vẫn biểu hiện rất lạnh nhạt Cát Đông Húc. Lời này của ngươi là có ý gì? Sai Vũ Phi cùng Phó Lập Lỗi đồng thời đổi sắc mặt. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là một hết sức ý đồ không tồi. Đáng tiếc chủ ý của các ngươi đánh sai đối tượng.